Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 16 đến 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh có một cuối tuần lý tưởng là ngủ nướng ăn sáng nằm chơi điện thoại. Ăn trưa, nằm chơi điện thoại, nhưng thực tế thì mấy ngày qua, cô đã bị Tận Tùng đánh thức từ sáng sớm, ép ăn sáng, bắt chạy bộ, rồi lại kéo cô đến sân thể thao chơi bóng rổ. Nếu phản kháng, cô sẽ bị đe dọa cắt tiền tiêu vặt. Cả cuối tuần của cô đều sống dưới sự áp bức của Tận Tùng. Đến sáng thứ hai ngồi chung xe với tài xế đến trường, cô vẫn xị mặt không thèm nhìn anh ta. Cô còn cố tình ngồi ghế phụ, chỉ để tránh xa anh ta một chút. Nhưng từ khi đưa cô đi chơi bóng rổ, không hiểu vì lý do gì, Tận Tùng đột nhiên thay đổi thái độ với cô, chuyển sang chiều chuộng và thậm chí bắt đầu tâng bốc cô. Em đã bảo mấy đứa bạn là chị em là SC Alpha rồi, chúng nó không tin đâu. Giờ thấy rồi, mặt chúng nó ngạc nhiên muốn chết, ha ha. Chị thật quá giỏi, vị trí nào cũng ném chúng, đúng là thiên tài. Tận Tùng ngồi ở hàng ghế sau, cúi người vào gần bên cô, liên tục làm phiền. Tận Tư Minh bực bội quay đi, khó chịu đẩy anh ta ra xa. Kể từ lúc bị ép phải vào sân bóng rổ, môn thể thao này đã bị cô đưa vào danh sách đen. Cô chỉ muốn hạn chế tiếp xúc với những cơ thể ướt đẫm mồ hôi trong đồng phục, nên mỗi khi có bóng, cô liền cố gắng ném vào rổ. Cái gọi là kỹ năng ném trúng 100, ấy, cô chẳng có chút hứng thú nào. Chị, sau này có thể chơi với bọn em không? Gần đây khu mình có giải bóng rổ đấy, nghe nói thắng còn có tiền thưởng nữa. Không có khả năng, đừng có mơ. Tận Tư Minh lập tức ngắt lời. Á, sao vậy? Tận Tùng nhìn cô với vẻ tiếc nuối, cứ làm nhảm định nói gì đó. Nhưng Tận Tư Minh không kiên nhẫn đưa tay ấn vào trán anh ta. Đẩy anh về phía sau rồi đeo tai nghe, hoàn toàn chặn âm thanh của anh ta lại. Xe vừa dừng trước cổng trường, Tận Tư Minh liền xuống xe trước, vội vã chạy đi, để Tận Tùng đằng sau còn muốn đi theo. Có lẽ cô có một cơ thể đặc biệt, mà lại thích kiểu anh trai kiêu căng và luôn đối đầu với mình như vậy. Cô bước nhanh vào lớp học, rồi nhìn thấy trên bàn học có một chiếc croissant và một chai sữa chua. Tận Tư Minh vừa khát nước nên mở ra uống một vài ngụm. Lúc này, Tô Tiểu Hàng cầm cặp bước vào, ngồi xuống cạnh cô, cười tươi chào hỏi. Chào buổi sáng, Minh bảo, chị ăn sáng chỉ có vậy thôi sao, có no được không? Tận Tư Minh ngạc nhiên một chút, cái này không phải em để ở đây sao? Không phải đâu, em mới vào lớp mà. Nghe cô ta phủ nhận, Tận Tư Minh vội đặt chai sữa chua xuống bàn, người ngả về phía sau. Vậy thì của ai vậy? Tôi không ăn sáng của người khác đấy chứ. Thấy cô có vẻ hơi ngượng ngùng như lỡ ăn sáng của người khác, Tô Tiểu Hàng suýt nữa cười thành tiếng. Chuyện gì vậy, đã để trên bàn của chị thì chắc chắn là dành cho chị rồi. Minh bảo, sao chị từ khi phân hóa thành A lại trở nên ngốc nghếch thế? Hồi trước không phải thường xuyên có đồ ăn vặt giấu trong bàn sao, em cứ tưởng chị đã quen rồi chứ. Nói đến đây, Tận Tư Minh cúi đầu xuống, trước đây cô đúng là thường xuyên nhận được đồ ăn vặt. Nhưng từ khi phân hóa thành alpha thì không còn nữa. Hôm nay chính là lần đầu tiên kể từ sau khi phân hóa. Tô Tiểu Hàng ghé sát lại, cầm chai sữa chua lên xem. Chậc, loại sữa chua này ngon thật đấy, dạo gần đây em cực kỳ thích. Chắc là một tiểu o nào đó ngại ngùng tặng chị rồi. Nói thật, sau này chị đừng lạnh lùng với người lạ như thế nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega thường rất yếu mềm. Chị hung dữ như vậy sẽ dọa họ sợ chạy mất, rồi chẳng ai dám tặng đồ cho chị đâu. Tận Tư Minh liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt phức tạp, sau đó đứng lên. Này, chị đi đâu đấy? Đi vệ sinh, vào nhà vệ sinh. Tận Tư Minh đứng trước gương ở bồn rửa tay, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt mà của mình. Khuôn mặt trong gương vẫn xinh đẹp như trước, thậm chí còn đẹp hơn vài phần. Nhưng, tại sao lại là một alpha chứ? Không phải cô bài xích nhóm Omega, chỉ là trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ phân hóa thành Alpha, nên về phương diện xu hướng tình cảm, cô chưa bao giờ cân nhắc đến Omega. Đang chìm trong suy nghĩ, cửa nhà vệ sinh đột nhiên có tiếng động, một nhóm người bước vào. Cô là Tận Tư Minh phải không? Bước vào là bốn cô gái Alpha xa lạ, người cuối cùng còn tiện tay chặn cửa lại. Dẫn đầu là một cô gái cao hơn Tận Tư Minh nửa cái đầu. Vừa vào đã trực tiếp gọi tên cô với vẻ mặt đầy thù địch. Bị bốn cô gái trông đầy khí thế hăm dọa nhìn chằm chằm, đây là lần đầu tiên Tận Tư Minh gặp phải, cô theo phản xạ lùi lại một bước. Đúng vậy, có chuyện gì không? Cô gái cao lớn thấy cô có chút lộ vẻ sợ hãi, liền bước tới gần hơn, cười nhạt. Tôi còn tưởng là nhân vật tầm cỡ lắm, hóa ra lại chỉ là một đứa nhát gan. Bị người xa lạ vô duyên vô cớ công kích, Tận Tư Minh lập tức nổi nóng, cô thẳng lưng lên, trừng mắt đáp trả. Cô là ai thế? Tôi quen cô chắc, chị Đại. Trong không gian nhỏ hẹp này, năm alpha cùng xuất hiện, dù đã dùng miếng dán ức chế, nhưng mùi hương pheromone mờ nhạt vẫn rõ ràng trong môi trường kín. Có lẽ bị những mùi hương địch ý kia kích thích, chính Tận Tư Minh cũng không nhận ra rằng pheromone của cô đã bắt đầu lan tỏa một cách tức giận. Cảm giác áp lực đáng sợ khiến cô gái cao lớn không kìm được mà lùi vài bước, hai chân bắt đầu run rẩy. Những người đứng sau cô ta cũng nhận ra điều đó, trên mặt hiện rõ nét sợ hãi. Một cô gái đứng gần nhất nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói. Hồi đó Dương Hưng đã nói cô ta có cấp độ cao, em nghĩ tốt nhất nên cẩn thận, không thì lỡ chuyện lớn lại khó mà giải quyết. Hừ, cô gái cao lớn nghiến răng, lạnh lùng nói. Tận Tư Minh, chúng tôi đến đây để cảnh cáo cô. Sau này tránh xa Diêu Cẩn ra, đừng có loanh quanh bên cạnh Diêu Cẩn, cũng đừng nghĩ đến chuyện có ý đồ gì với cô ấy. Cô không xứng, hiểu chưa? Cô nói tôi không xứng với cô ấy à? Tận Tư Minh nhanh chóng bắt được trọng điểm, chỉ quan tâm đến hai chữ cuối cùng. Không xứng, đám người này vô duyên vô cớ chạy đến đe dọa, lại còn nói cô không xứng với Diêu Cẩn. Cô có chỗ nào không xứng? Có chỗ nào kém hơn Diêu Cẩn chứ? Tận Tư Minh lập tức nổi giận, pheromone trong không khí càng thêm dữ dội. Cô gái cao lớn rốt cuộc không chịu nổi nữa, ngã phịch xuống đất, mồ hôi túa ra trên trán, hai chân mềm nhũn không đứng dậy được. Nhưng cô ta vẫn không cam lòng, gào lên. Cô bớt ra vẻ trước mặt chúng tôi đi. Có biết chị Tần của chúng tôi không? Chị ấy sắp trở về rồi. Nếu còn thấy cô dây dưa với Diêu Cẩn, chị ấy nhất định sẽ xử lý cô thật thê thảm. Cô nói tôi dây dưa với cô ấy. Pheromone của Tận Tư Minh càng thêm cuồng bạo, sắc mặt của mấy alpha trước mặt lập tức trắng bệch. Người đứng gần cửa nhất run rẩy đưa tay ra, định mở cửa chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, từ chiếc vòng tay trên cổ tay trái của Tận Tư Minh truyền đến một luồng cảm giác như bị điện giật, cơn đau nhói như kim châm nhanh chóng lan khắp cơ thể. Pheromone mạnh mẽ thuộc về cô trong không khí lập tức tan biến. Mấy cô gái alpha ngồi dưới đất cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, vội vàng đứng lên, chen nhau mở cửa chạy ra ngoài. Tận Tư Minh nắm lấy cổ tay, loạng choạng tựa vào tường, đau đớn thở dốc. Trên tay cô đeo một chiếc vòng tay cực mỏng, gần như trong suốt, màu bạc, ôm sát vào mạch máu trên cổ tay. Đây là thiết bị đặc chế dành riêng cho alpha cấp S trở lên. Vì những alpha cấp cao có sức mạnh vượt xa người thường, để ngăn chặn họ lợi dụng sự chênh lệch này để làm điều ác hoặc trong cơn kích động khiến pheromone mất kiểm soát gây rối trật tự, những alpha đủ điều kiện sau khi phân hóa đều bị buộc phải đeo thiết bị này. Chiếc vòng được làm từ vật liệu đặc biệt, có thể tự động phát hiện các chỉ số pheromone của người đeo. Nếu phát hiện mức độ tấn công vượt ngưỡng, nó sẽ tự động kích hoạt cơ chế trừng phạt. Ngoài ra, vòng tay sẽ tự điều chỉnh ngưỡng kích hoạt tùy theo độ tuổi và thời gian phân hóa của người đeo. Giống như Tận Tư Minh, vì còn nhỏ tuổi và thời gian phân hóa chưa lâu, chưa thể kiểm soát pheromone tốt, nên ngưỡng kích hoạt của cô đặc biệt thấp. Tận Tư Minh cong người tựa vào tường, thở gấp, mồ hôi rịn ra đầy trên trán. Mất một lúc lâu, cô mới dần hồi phục từ cơn đau đớn. Đợi cảm giác đau nhói trên người biến mất hoàn toàn, cô giận dữ đứng thẳng dậy, vung tay đập mạnh xuống bề mặt đá cẩm thạch bóng loáng của bồn rửa. Chiếc gương gắn trên tường cũng rung lên vài cái. Bàn nãy cô hoàn toàn không nhận ra pheromone của mình đang thoát ra. Chỉ vì cảm nhận được mùi hương mang tính đe dọa của đối phương, cô đã theo bản năng phản kích. Đến khi ý thức được, cơ chế trừng phạt đã kích hoạt. Đáng chết thật, Tận Tư Minh thầm mắng vài lượt đám con gái kia vì đã khiến cô bị phạt. Hơn nữa, nghe lời họ nói thì hình như đã xem cô là kẻ theo đuổi Diêu Cẩn giống bọn họ nên mới đến gây sự. Còn nói cô không xứng. Ha, đúng là buồn cười. Cô bật vòi nước, tạt vài vốc nước lạnh lên mặt để dập tắt cơn giận trong lòng. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Đào hoa rách nát của Diêu Cẩn còn dám tìm đến tận cửa để gây chuyện, hại cô vô duyên vô cớ bị phạt. Chuyện này không thể bỏ qua, nhất định phải tính sổ với Diêu Cẩn. Tận Tư Minh đá tung cánh cửa nhà vệ sinh, giận dữ đi thẳng về phía lớp học. Tận Tư Minh vừa bước vào cửa lớp thì chuông báo vào tiết đầu tiên vang lên. Ý định lập tức tìm Diêu Cần tính sổ đành phải tạm gác lại. Cô mặt mày âm trầm bước đến bên bàn của Diêu Cần, vỗ mạnh một cái xuống bàn. Khi Diêu Cần ngẩng đầu lên, cô cúi xuống nhìn thẳng bằng ánh mắt lạnh lùng dữ tợn, nhưng chẳng nói lời nào mà quay người bỏ đi. Diêu Cần chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Giang Lâm ngồi phía trước nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa hiện vẻ ngạc nhiên. Chậc, bình thường Tận Tư Minh thấy cậu không phải đều tránh xa à, hôm nay lại dám chủ động ra tay, cậu chọc giận cô ấy à? Diêu Cần khẽ nhếch môi cười. Hôm nay là thứ hai, mình vừa mới đến trường, có muốn trêu cô ấy cũng đâu nhanh đến vậy. Bạn cùng bàn của Diêu Cần, Hà Mạn Mạn, nghe thế thì nhướng mày. Cái Tận Tư Minh đó thật phiền, cứ chăm chăm theo dõi cậu mãi. Nhưng đôi khi cô ấy cũng khá đáng yêu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nghiên, ngồi cạnh Giang Lâm, cũng quay đầu lại góp chuyện. Nghe vậy, Hà Mạn Mạn hơi tròn mắt. Mình không nghe lầm đấy chứ. Nghiên Nghiên, cậu lại đi nói giúp cô ta sao? Giang Lâm xoay xoay cây bút bi trong tay, trêu chọc. Cậu còn chưa hiểu Nghiên Nghiên sao? Cậu ấy chính là kẻ đứng đầu gió, tam quan theo ngũ quan. Ồ không, lần này là tam quan theo giới tính đấy. Trước đây cậu ấy từng bênh vực Tận bao giờ chưa? Ngoài hành lang chợt vang lên tiếng giày cao gót, mấy người đang trò chuyện nghe thấy liền lập tức quay lại ngồi ngay ngắn. Không lâu sau, tiểu công chúa ôm một chồng đề thi bước vào. Xin lỗi mọi người, vừa rồi tôi đi lấy bài kiểm tra nên mất vài phút. Tiết học này chúng ta sẽ làm một đề thi. Bên dưới lập tức vang lên tiếng than phiền khe khẽ. Tiểu công chúa là giáo viên tiếng Anh của lớp, tên thật là Điền Lệ. Vì dáng người nhỏ nhắn, gương mặt ngọt ngào, lại là giáo viên trẻ nhất trong số các thầy cô bộ môn, cô được rất nhiều học sinh yêu mến, thậm chí có không ít người hâm mộ nhan sắc của cô, nên mọi người hay gọi cô là tiểu công chúa. Chỉ tiếc, dù tiểu công chúa trông ngọt ngào, nhưng khi dạy học lại cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt thích kiểm tra. Hầu như 3 ngày một bài kiểm tra lớn, 2 ngày một bài kiểm tra nhỏ. Mỗi lần thấy cô ôm đề thi vào lớp, cả phòng học lại than thở oán trách. Than phiền là thế, nhưng cuối cùng đề thi vẫn được phát xuống ngăn nắp, trong lớp nhanh chóng chỉ còn lại tiếng bút sột soạt làm bài. Chuông hết tiết vang lên, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tô Tiểu Hàng chép xong từ cuối cùng, nộp bài, liền ôm lấy cánh tay của Tận Tư Minh mà giả vờ lau nước mắt. Mình bảo à, may mà có cậu, nếu không mình chắc sớm muộn cũng bị tiểu công chúa với tần suất kiểm tra này vắt kiệt mất thôi. Nếu là trước đây, Tận Tư Minh đã sớm chọc tay vào trán Tô Tiểu Hàng mà dạy dỗ rồi. Nhưng bây giờ cô đang chăm chú dõi theo bóng lưng Diêu Cần, không còn tâm trí để ý đến bạn cùng bàn. Tiếng chuông vừa vang lên, tiểu công chúa đã ôm cốc nước đi đến chỗ ngồi của Diêu Cần. Hai người vừa nói vừa cười, không biết đang bàn chuyện gì. Diêu Cần là người trong đội ngũ thân cận của tiểu công chúa, điều này ai trong lớp cũng biết. Không ít lần mọi người bắt gặp hai người chia sẻ đồ ăn vặt trong văn phòng. Tình chị em này không biết Diêu Cần đã tạo dựng thế nào, nhưng trước đây, Tận Tư Minh vì tiểu công chúa mà còn từng tranh giành chức lớp phó môn tiếng Anh với Diêu Cần. Kết quả, tiểu công chúa vẫn chọn Diêu Cần. Tô Tiểu Hàng thấy Tận Tư Minh không để ý đến mình, bèn đưa tay vẫy trước mặt cô. Cậu đang nhìn gì thế? Nhìn đến thất thần luôn kìa. Tận Tư Minh thu lại ánh mắt, gương mặt lạnh tanh. Không nhìn gì cả, thấy cô uể oải, Tô Tiểu Hàng cũng không nói thêm, chạy đi trêu chọc Tiểu Đinh. Suốt cả tiết học cuối buổi sáng, Tận Tư Minh đều để ý đến động tĩnh của Diêu Cần, chỉ để chọn lúc xung quanh cô ấy vắng người, mới có thể tìm cô ấy nói chuyện. Thế nhưng, cứ đến giờ ra chơi, Diêu Cần hoặc bị gọi đi, hoặc xung quanh lại có cả đám người. Ngay cả đi vệ sinh cũng đi cùng một nhóm, Tận Tư Minh cảm thấy mình sắp phát điên. Chẳng lẽ người này không có chút thời gian một mình nào sao? Đợi đến khi tiết cuối cùng kết thúc, mọi người lần lượt rời đi ăn trưa, Diêu Cần vẫn ngồi một mình ở chỗ ngồi. Cô ấy hiếm khi lẻ loi thế này, đây chính là cơ hội mà Tận Tư Minh đang chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh bất ngờ đứng dậy, mới bước được vài bước, đã thấy Lục Dật từ cửa trước bước vào, đi thẳng đến chỗ Diêu Cần. Hai người nói vài câu, rồi cùng nhau rời đi. Tận Tư Minh đứng khựng lại, cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó nhanh chân bước ra cửa sau. Vừa đứng vững, hai người kia đã đi tới từ phía đối diện. Lục Dật nhìn thấy cô, mỉm cười chào. Từ Minh, vẫn chưa đi ăn à? Hay là, đi cùng bọn tôi nhé? Tận Từ Minh liếc nhìn Diêu Cần, người đang đứng bên cạnh Lục Dật với nụ cười mỉm không rõ ý tứ, gượng gạo nhếch môi một cái. Khổ, thôi không cần. Hai người lướt qua cô, lúc ngang qua, Diêu Cần cố ý quay đầu nhìn cô một cái, nụ cười trên môi lại càng sâu hơn, mang theo ý vị khó đoán. Ánh mắt của Tận Từ Minh khẽ rung lên, cô não bổ ra cả tá tình huống từ ánh nhìn này. Không lâu sau, Tô Tiểu Hàng đến sau lưng cô, thấy cô đứng chặn ngay cửa không nhúc nhích, liền nhẹ đẩy lưng cô, Dục. Sao tự dưng đứng ngây ra đây thế? Lúc nãy Dục thì cậu cứ nói chờ chút, không đi nhanh lên thì lát nữa căng tin hết đồ ăn đấy. Tận Từ Minh lúc này mới nghiêng người, tựa vào khung cửa, mặt tối sầm lại. Cậu biết bình thường Diêu cần ăn trưa với ai không? Hả, cái này, chắc thường là với đám chị em của cô ấy chứ còn ai? Sao tự nhiên cậu hỏi chuyện này? Tô Tiểu Hàng ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của cô. Tôi vừa thấy cô ấy đi ăn với anh Lục. Ồ, Tận Tư Minh nhíu mày. Ồ, cậu chỉ, ồ thôi á. Tô Tiểu Hàng chớp chớp mắt, không hiểu sao cô lại phản ứng dữ vậy. Diêu cần xã giao rộng mà, đi ăn với anh Lục thì có gì ghê gớm đâu. Nhưng lần này khác, Tận Tư Minh kể lại chuyện hôm thứ sáu, khi Lục Dật tặng hoa. Nghe xong, Tô Tiểu Hàng lại càng bình thản hơn. Vậy thì càng hợp lý mà, anh Lục đang theo đuổi Diêu Cần, nên hẹn cô ấy ăn trưa, rồi họ đi cùng nhau thôi. Bất cứ ai mời cô ấy cũng đồng ý à? Tận Tư Minh đứng thẳng người. Chuyện này, Tô Tiểu Hàng gãi gãi đầu, nói, cậu không phải đã đấu với cô ấy lâu rồi sao? Đến mức làm nhà nghiên cứu về Diêu Cần luôn ấy chứ? Tính cách của cô ấy, chẳng lẽ cậu không phải là người hiểu nhất à? Xì, ai muốn làm nhà nghiên cứu Diêu Cần chứ? Tận Từ Minh tức tối, hậm hực nói, không được, tôi phải đi xem thế nào. Thế là cả hai lặng lẽ theo sau Diêu Cần và Lục Dật đến căng tin. Sau khi họ lấy đồ ăn, Tận Từ Minh và Tô Tiểu Hàng cũng chọn một chỗ không quá xa để ngồi xuống. Hai, phần thịt kho cuối cùng bị anh Lục mua mất rồi, mình lại không được ăn, buồn quá, Minh bảo. Tô Tiểu Hàng đặt khay cơm xuống liền bắt đầu nắm tay Tận Từ Minh mà làm nũng. Thấy cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt đen kịt, cậu chậc lưỡi. Chỉ là ăn cùng nhau một bữa thôi mà, sao cậu tự nhiên giận chuyện này thế? Hay là, cậu thích Diêu Cần rồi? Tận Từ Minh đang cao có thì bỗng quay phát đầu lại, biểu diễn trực tiếp một màn động đất đồng tử. Tô Tiểu Hàng vội vã xua tay. Biết rồi, đừng kích động. Mình chỉ đùa chút thôi mà. Không thì, chẳng lẽ người cậu thích là anh Lục? Lần này, Tô Tiểu Hàng mở to mắt. Tuy rằng chuyện một nữ alpha và đàn ông bình thường ở bên nhau không phải là chưa từng có, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ đâu nhé. Anh Lục thì cũng được đấy, nhưng biển rộng đầy cá mà. Dù sao thì nam Omega xinh đẹp cũng còn cả đống, nghĩ thoáng lên đi, đừng treo cổ trên một cái cây chứ. Nghe vậy, Tận Tư Minh tức tối lườm cậu ta. Đừng nói linh tinh, tôi chẳng thích ai hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ coi anh Lục như bạn tốt. Không muốn thấy anh ấy bị Diêu Cần hại thôi. Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng tay cực mỏng đang dán chặt trên cổ tay mình, cảm giác như bị điện giật lóe lên trong ký ức, khiến cô nhớ lại như một cơn ác mộng. Tận Từ Minh nghiến răng, giận dữ nói, đám đào hoa tệ hại của Diêu Cần còn tìm đến tận tôi mà đe dọa. Nếu anh Lục cứ thân thiết với cô ấy, nhất định cũng sẽ bị nhắm tới. Anh ấy chỉ là một người bình thường, mà còn... Nghĩ đến ánh mắt của Diêu Cần nhìn cô trước cửa lớp, Tận Từ Minh lại càng thấy khó chịu, cứ như cô ấy cố ý làm thế để khiêu khích mình. Cái gì, có người đến gây chuyện với cậu à, lúc nào vậy? Sao mình không biết, họ không làm gì cậu chứ? Tô Tiểu Hàng hoảng hốt, ôm chặt cánh tay cô mà nhìn từ trên xuống dưới. Đương nhiên là mình không sao, đám tép Diêu đó chưa đủ sức đối phó mình. Chỉ tiếc là lại bị vòng tay của mình trừng phạt, đáng ghét thật. Nghe cô nói không sao, Tô Tiểu Hàng mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi, với cấp bậc của cậu, mấy người trong trường này cũng không làm gì nổi cậu đâu. Thấy Tận Từ Minh vẫn cắn môi, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Diêu Cần và Lục Dật, Tô Tiểu Hàng thở dài, vỗ vai cô, ánh mắt đầy thương cảm. Minh bảo, hay là sau này chúng ta thấy Diêu Cần thì đi đường vòng đi. Nhìn cậu mỗi lần gặp cô ấy đều chịu thiệt, tức tối mà chẳng biết xả vào đâu. chị đây thấy đau lòng lắm. Đừng dồn nén quá mà tổn thương nội tâm thì không hay đâu. Câu nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Tận Tư Minh nhướng mày, trừng mắt nhìn cậu ta. Khi nào thì tôi chịu thiệt mỗi lần vậy hả? Tô Tiểu Hàng bĩu môi, lẩm bẩm, chỉ giỏi bắt nạt người mình quen thôi. Tô Tiểu Hàng, cậu ngứa ra rồi đúng không? Cô đâu có bắt nạt người quen. Đối diện với Diêu Cần, khi cần giữ cô đã giữ, khi cần trừng mắt cũng đã trừng. Chỉ là Diêu Cần như hồ ly truyền thế, luôn cười tủm tỉm, vài ba câu nhẹ nhàng đã hóa giải tất cả, còn khiến cô tức đến nổ phổi. Nhìn bộ dạng vừa đáng thương vừa cứng đầu của Tận Tư Minh, Tô Tiểu Hàng đưa tay xoa đầu cô. Được rồi, quay lại chuyện chính đi. Mình thấy chuyện của anh Lục, cậu phải chủ động ra tay mới được. Ý cậu là gì? Tô Tiểu Hàng ghé sát tai cô thì thầm điều gì đó, khiến mắt Tận Tư Minh sáng rỡ. Không ngờ cậu cũng thông minh đấy nhỉ? Được Tận Tư Minh khen, Tô Tiểu Hàng ngẩng cao người, tự hào ưỡn ngực nhỏ. Ở phía bên kia, Diêu Cần và Lục Dật ngồi đối diện nhau, cả hai ăn uống, không nói lời nào. Diêu Cần cúi đầu, mái tóc đen như mực vén gọn sau tai, đôi tay mảnh khảnh cầm đũa, động tác gắp thức ăn trông vừa chuyên tâm vừa tao nhã. Lục Dật ngồi đối diện vài lần định mở miệng nhưng lại thôi. Một lát sau, anh hít sâu một hơi, gắp một miếng thịt kho rồi nói. Món thịt kho ở đây nổi tiếng là rất được ưa chuộng, lúc mình xếp hàng chỉ còn đúng một phần cuối cùng. Cậu thử một miếng đi. Diêu Cần ngẩng lên, nhìn miếng thịt mỡ dày cộm mà anh tự ý đặt vào khay của mình. Đôi mày thanh mảnh khẽ nhíu lại một chút, người đẹp còn phải giữ dáng nữa. Miếng thịt mỡ ngấy thế này thì thôi đi. Tận Tư Minh bất ngờ bưng khay cơm của mình, không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Diêu Cần. Cô cầm đũa lên, gắp miếng thịt mỡ kia ra ngoài. Để tôi ăn thay cho. Cách chương.